Hợp đồng hôn nhân 100 ngày, chương 292, quyển 6, cô lừa anh, góc truyện audio.com. Bởi vì gần đây công ty xảy ra một số chuyện rắc rối, mỗi ngày Ngũ Liên đều ở lại công ty, 2 ngày 2 đêm không chợp mắt không nghỉ ngơi. Khó khăn lắm mới được về nhà nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau vừa sáng banh mắt phải tiếp tục đi làm. Vừa bước vào phòng làm việc thì Lâm Mạt bước vào chuyển giao cho anh một cái USB. Tổng tài, cái này do công ty chuyển phát gửi đến, nói phải giao tận tay anh. Anh tỉ mỉ xem trái xem phải hồi lâu chế giễu. Cái gì đây, không phải là phim A chứ, USB 20 giờ, một món quà rất lớn nha. Lâm Mạt bị anh chọc cười, khi nào anh rảnh thì xem, em ra ngoài làm việc đây. Ừ, Ngũ Liên cũng giải quyết chuyện của mình, cho đến buổi chiều sắp tan ca, lúc bớt chút thời gian nghỉ ngơi mới nhớ đến. Cắm USB vào máy tính, chiếu lên trên màn hình máy vi tính. Anh ngã xuống ghế ra, đang định chuẩn bị thưởng thức hình ảnh không có âm thanh lại như một tia sét đánh kinh hoàng, trong nháy mắt anh hóa đá, không dám tin vào mắt mình. Chưa đến 30 giây, anh mau chóng tắt đi, lồng ngực phập phồng dữ dội, sắp sửa không chịu đựng nổi. Cả người anh lạnh băng, run rẩy cầm lấy điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại. Tức giận ở trong lồng ngực va chạm nhau, anh rất muốn thẳng thắn hỏi cô xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa nghe thấy tiếng của cô, một câu anh cũng không thể nói thành lời, cổ họng giống như bị mắc nghẹn vậy. Alo, anh nghe có được không vậy? Sao vậy? Anh cố gắng đè nén cổ họng đau đớn. Alo, em đang làm gì vậy? Còn có thể làm gì chứ? Làm việc thôi, sau khi tan ca có rảnh không? Chạy qua công ty anh một chuyến đi. Cô sững người một lúc bởi vì bình thường đều là anh chủ động tìm cô. Nhưng cô vẫn đồng ý. Vâng, khoảng 7 giờ gặp mặt nhé. Được, Ngũ Liên không còn sức ngồi xuống, những hình ảnh khủng khiếp đó kêu anh phải mở miệng như thế nào. Mãi cho đến trước khi tan ca cả người anh đều ngây dại, Lâm Mạt bước vào vài lần, bảo anh ký tên vào hợp đồng, anh cũng chỉ chết lặng mà ký tên mình vào, đầu óc lại không để trên đó. Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon lóe ra. Ngũ Liên đứng ở bên cửa sổ, một điếu rồi lại một điếu thuốc, thông qua cảm giác chán ghét, nhìn thế giới phồn hoa lại giả dối bên ngoài cửa sổ, không khỏi phát ra tiếng chế nhạo. Mọi thứ đều là giả dối, bao gồm cả cô, bất noãn tâm bước vào cố gắng nở nụ cười. Em đến rồi, nhìn thấy anh không trả lời, vẫn đứng ở bên cửa sổ, nhẹ bước đi đến, ôm anh từ phía sau. Đang nghĩ gì vậy, em gọi anh cũng không nghe thấy. Không có gì đâu, cô cảm thấy anh có gì đó không đúng, buông anh ra thấy trong gạt tàn có đến 7-8 tàn thuốc nhíu lông mày lại. Sao lại hút nhiều thuốc đến vậy chứ, tâm trạng không tốt sao, nói cho em biết đi, có phải chuyện công ty không? Ngũ Liên lắc đầu, cười gượng, ngoài cô ra, còn có chuyện gì làm cho anh buồn phiền như thế, nhưng cô lại không biết. Hoặc là phải nói, cô giả vờ như không có việc gì. Anh làm sao vậy, nhìn là lạ, noãn tâm, bỗng nhiên anh rất nghiêm túc nhìn cô, em có điều gì muốn nói với anh không? Trước mắt xẹt qua hình ảnh đêm đó, tim cô đập dồn dập tránh ánh mắt của anh. Không, không có gì cả, anh muốn em nói gì hử? Ngũ Liên nhìn ra cô đang nói dối. Nhưng anh không muốn vạch trần cô, ngược lại vẻ mặt ôn hòa, dịu dàng vỗ vào đầu cô. Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Đúng rồi, bé Thiên đang ở nhà sao? Kế hoạch bồi dưỡng tình cảm cha con của anh thuận lợi chứ? Ừ, thuận lợi, em thì sao, bé Thiên, góc truyện audio.com, 3 ngày không ở nhà, em có gì không quen không? Có nhà tất nhiên không quen rồi. Vậy em đã làm những chuyện gì? Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên sắc bén, thấy được uất noãn tâm bối rối. Không có gì nha, chỉ ở nhà thôi. Em chắc chắn chứ? Ừ, đừng nói chuyện gì nữa, bụng em đói lắm, chúng mình đi ăn đi. Cô muốn chạy trốn, Ngũ Liên lại giữ cô lại, trong ánh mắt đều bị đốt cháy bằng tức giận. Tại sao em lừa anh? Tại sao hả? Đã lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với mình bằng giọng điệu cộc cằn đến vậy, mặt uất noãn tâm bị dọa đến xanh lè cả người run sợ. Anh đang nói gì? Em không có lừa anh. Còn nói không có, tối hôm qua em ở đâu hả? Đến khách sạn thuê phòng với Nam Cung Nghiêu sao? Anh mở vi tính, trên màn hình chiếu cảnh một nam một nữ, dưới ánh đèn lờ mờ tối. Ngũ Liên nghiến răng nghiến lợi. Em mở to mắt ra nhìn đi, đây là ai? Trên màn hình rõ ràng chính là ảnh chụp lén bọn họ ở khách sạn vào tối hôm qua. Uất noãn tâm như bị sét đánh ngang tai, hai mắt kinh ngạc trừng lớn, hoảng sợ nói không nên lời. Sao anh lại biết được? Không lẽ Nam Cung Nghiêu cố ý sắp đặt hãm hại cô, sau đó đưa cho Ngũ Liên sao? Cả người cô hốt hoảng, nói năng lộn xộn. Sao, lại như vậy, cho nên em thừa nhận rồi sao? Nếu như không lấy chứng cứ để ở trước mặt em còn muốn gạt tôi đến lúc nào? Ngũ Liên cười nhạo tức giận đến nỗi thiếu chút nữa chưa vỡ mạch máu. Tôi nhìn không ra, thì ra em là con người dối trá vậy. Tôi tin em như vậy, sao em có thể ở sau lưng tôi làm những chuyện này chứ? Anh nghe em giải thích không phải như những gì này anh thấy đâu. Quất Noãn Tâm giữ chặt lấy tay anh, giải thích hết những chuyện xảy ra tối hôm qua. Lông mày của Ngũ Liên nhíu càng ngày càng chặt, đẩy cô ra. Làm sao tôi có thể tin em không lừa tôi? Em có thể thề, những điều em nói là thật. Quất Noãn Tâm sắp bật khóc. Anh tin em một lần nữa thôi, xin anh. Tin em một lần nữa có được không? Em có thể thề. Khóe mắt của Ngũ Liên cũng đỏ lên, quay mặt đi không nhìn cô, hít một hơi thật sâu. Cho dù là thật em cũng không thể làm vậy. Em đã hứa với tôi, một khi gặp phải bất kỳ vấn đề khó khăn nào, em sẽ tìm tôi bàn bạc mà không phải. Nhìn thấy cảnh cả người cô đều trần trụi, anh tức đến muốn giết người. Nước mắt men theo hai má của cô rơi xuống, cô lắc đầu bạt mạng. Xin lỗi anh, em sai rồi, em đã sai thật rồi, xin lỗi anh. Xin lỗi anh, xin anh tha thứ cho em không dám như vậy nữa đâu. Em đi đi, tôi bây giờ không muốn nhiều lời với em về bất cứ điều gì. Ngũ Liên, anh gào thét, tôi kêu em đi đi. Cách Trương.